huyết khí phóng ra ngoài, muốn ngăn cản lực lượng này đánh tới. Nhưng mà chuyện này cũng không thể làm được gì, thân thể bị đánh bay ra ngoài, Trác Kiếm Thi quay người trên không trung vài lần, lúc này mới rơi vào bong thuyền, mặc dù là như thế, Trác Kiếm Thi vẫn không cách nào áp chế nổi huyết khí, phun ra một ngụm máu tươi. Sư tỷ, ngươi không sao chớ? Liễu Như Yên kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Trác Kiếm Thi. Lúc này sắc mặt Trác Kiếm Thi trắng bệch, lắc đầu, nàng chỉ bị lực lượng cường đại đánh bay, cũng không có bị thương nội phủ. Nhìn thấy cảnh này, Hùng Thiên Tý kinh hoảng, Trác Kiếm Thi cường đại hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng mà hiện tại Trác Kiếm Thi không có cơ hội tới gần tiên nữ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt âm thanh vỡ vụn vang lên, khe hở trên cốt thuyền càng ngày càng nhiều, thậm chí có một ít bong thuyền vỡ vụn rơi xuống biển. Ta thử một lần. Thuần Dương Tử nhìn thấy Trác Kiếm Thi căn bản không cách nào tới gần tiên nữ, hắn cũng lập tức biến sắc, hít sâu một hơi, khí lực sáng chói, kim quang phóng ra ngoài. Lúc này Thuần Dương Tử đã phát huy kim cương bất diệt thể tới cực hạn, hắn chậm rãi đi tới gần tiên nữ, vừa đi vừa nói ra. Cô nương, ta cũng không có ác ý, chỉ muốn trợ giúp cô nương một tay, cô nương ngươi cố ổn định cảm xúc. Thuần Dương Tử vừa nói, hắn vừa đi lên phía trước, nhưng mà hắn còn chưa có tới gần tiên nữ, lúc này lực lượng cường đại ập vào mặt, Thuần Dương Tử hít sâu một hơi, kim quang phúng dũng, hắn đối mặt với lực lượng vô địch thế này vẫn tiến lên phía trước, muốn tới gần tiên nữ. Xì xì xì. Nhưng mà Thuần Dương Tử còn không có tới gần tiên nữ, lực lượng vô cùng khủng bố nhất trên đời nghiền ép qua Thuần Dương Tử, dưới lực lượng như thế này, thân thể Thuần Dương Tử như biến hình, giống như bị cự thạch ép biến hình. Thuần Dương Tử không cam lòng, cắn chặt hàm răng, lực lượng vô song này không ngừng áp thẳng về phía trước, tiến tới gần tiên nữ, nhưng mà tiên nữ bật lực lượng này quá cường đại, dễ dàng nghiền ép kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử biến hình. Tuy kim cương bất diệt thể chữa trị tốc độ cực nhanh, nhưng mà một trong các lực lượng trong đó đó vẫn bị phá hủy quá nhanh chóng. Răng. Rắc, tiếng xương cốt vang lên, khi Thuần Dương Tử tiếp tục tiến lên phía trước, kim cương bất diệt thể không thể ngăn cản tiên nữ mảy may, giờ này khắc này trên người Thuần Dương Tử xuất hiện khe hở dài hẹp, hơn nữa Thuần Dương Tử cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Trên người khe hở càng ngày càng nhiều, hơn nữa bắt đầu chảy máu tươi. Dưới lực lượng vô địch của tiên nữ nghiền áp qua, kim cương bất diệt thể của Thuần Dương Tử cũng không kịp chữa trị thương thế. Phanh. Một tiếng, cuối cùng nhất Thuần Dương Tử vẫn không có biện pháp tới gần tiên nữ, thân thể của hắn bị chấn động bay ra ngoài, lúc này Thuần Dương Tử bị đánh bay tình huống còn nghiêm trọng hơn cả Trác Kiếm Thi, thân thể hắn như sao băng bay ra khỏi cốt thuyền. May mắn Liễu Như Yên ra tay nhanh, lập tức tế ra một đầu dây thừng, kéo Thuần Dương Tử bị đánh bay ra khỏi cốt thuyền trở về, nếu không Thuần Dương Tử sẽ rơi vào trong cốt hải. Phanh một tiếng, thời điểm này bong thuyền vỡ ra, cả cốt thuyền bị phân thành hai nửa. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy cốt thuyền sắp nứt vỡ, Hùng Thiên Tý bị dọa sắc mặt trắng bệch, nếu như cốt thuyền chìm, bọn họ chỉ sợ sẽ tán thân dưới đáy biển. Hiện tại chỉ có vứt bỏ thuyền, chúng ta không có cốt thuyền chạy đi. Nhìn thấy cốt thuyền khó bảo trì được bao lâu, Liễu Như Yên cũng biến sắc, tiếp tục đưa ra quyết định. Tiên nữ làm sao bây giờ? Trác Kiếm Thi nhìn qua y nguyên bàn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích tiên nữ, không khỏi lo lắng nói ra. Nhìn qua tiên nữ tỏa tiên quang ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người khó giải, bọn họ không dám tới gần tiên nữ, lúc này bọn họ muốn vứt bỏ thuyền mà chạy, nhưng mà không cách nào mang tiên nữ đi. Vạn nhất tiên nữ theo cốt thuyền chìm vào cốt hải, nếu như nàng chết, chuyện này làm cho Liễu Như Yên các nàng không cách nào giao phó với Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Liễu Như Yên cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thật sự là ứng phó vô sách, căn bản cũng không có biện pháp mang theo tiên nữ, nhưng mà bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn qua nàng chìm vào cốt hải. Rầm ào ào, ngay vào lúc đám người Liễu Như Yên ứng phó vô sách, lúc này tiếng nước vang lên. Phi toa từ đáy biển xông tới, thoáng cái nhảy lên bong thuyền. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.